Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, sau khi giải phẫu bệnh tâm lý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chai gan mất thai kỳ. Cửa mạch cao áp, thấp lòng trắng trứng huyết trứng, ly tử rối loạn, bụng nước, ngực nước, một chuỗi chẩn đoán để cho người hoa cả mắt. Nhìn dáng dấp, lại là một cái viêm gan B tiến triển, đến chai gan, tỳ lớn, cửa mạch cao áp, sau đó đưa đến ngoan cố hình bụng nước người bệnh. Tiền kỳ chẩn đoán, bệnh tình tiến triển cũng không sai biệt lắm. Xơ gan và xơ gan mất bù có hai loại đòi mạng bệnh ói máu và bụng nước. Bụng nước một khi đến ngoan cố kỳ, bình thường lợi đi tiểu các thủ đoạn cũng không tốt dùng. Thấp lòng trắng trứng đưa đến thể dịch dỉ ra, tạo thành bụng nước đồng thời, đưa đến lòng trắng trứng tiếp tục tăng cao. Mà trên giường bệnh chữa trị thấp lòng trắng trứng huyết trứng thường dùng phương thức là tĩnh mạch vô nước biển máu người trứng trắng bạch. Nhưng mà ở ngoan cố hình bụng mặt nước trước, máu người trứng trắng bạch bỏ mặc điểm đi vào nhiều ít đều vô dụng. Rất nhanh sẽ biến thành bụng nước dỉ ra. Cái này cũng phát trứng và ói máu không giống nhau. Mặc dù nhìn như ngoan cố hình bụng nước không có ói máu gấp như vậy, nhưng cửa mạch cao áp đưa đến ói máu còn có thể làm ngoại khoa giải phẫu. Ngoan cố hình bụng nước ở típ giải phẫu xuất hiện trước, chỉ có thể chờ chết. Bây giờ típ giải phẫu bởi vì làm khó độ cực cao, khai triển bệnh viện vậy chỉ giới hạn ở tỉnh lỵ cấp thành phố trở lên lớn bệnh viện tam giáp. Được cái bệnh này, nếu là không có típ giải phẫu nói, thì tương đương với lăng trì, người bệnh cực độ thống khổ, sinh mạng đang chậm rãi trong đau khổ, đi về phía điểm cuối. Trịnh Nhân đơn giản kiểm tra thân thể, có hỏi thăm người bệnh tương quan bệnh tình, hóa nghiệm hồi báo. Đi theo hạ chủ nhiệm bên người nằm viện bác sĩ lần lượt hạng trả lời. Nghiêm chỉnh huấn luyện, tiêu hóa nội khoa chẩn đoán và hệ thống mặt bản chẩn đoán tương tự. Không có quá lớn ra vào, người bệnh không có tuyệt đối trước phẫu thuật cấm kỵ, có thể giải phẫu chữa trị. Trịnh Nhân nói, hạ chủ nhiệm, người bệnh ngày hôm nay là một cái lá gan hạch từ. Thêm tỏ khắp, ta vậy mặt đề ra tờ đơn. Chuẩn bị ngày mai giải phẫu, hạch từ di tán, DWI, hạ chủ nhiệm sững sốt một chút. Hạch từ di tán, DWI, toàn gọi là từ cộng hưởng tỏ khắp thêm quyền thành giống như. Cùng thông thường hạch từ cộng hưởng thành giống như, MRI, bất đồng, hạch từ di tán, DWI, cơ sở là lượng nước tử vận động. Có thể là lâm sàng cung cấp căn cứ vào não sinh lý trạng thái tin tức. Chủ yếu dùng cho khoa thần kinh chữa trị. Đối với chẩn đoán cấp tính não nghẹt nhạy cảm tính là 94%. Đặc biệt tính là 100%. Đồng thời có thể đáng tin giám đừng mạc nhện màng nang thủng cùng da dạng nang thủng. Cứng rắn màng hạ tích mủ cùng tích dịch. Mủ xương cùng khối u hoại tử. Làm típ giải phẫu, Trịnh Nhân muốn hạch từ di tán, DWI, làm gì? Hạ chủ nhiệm ngược lại là nghe nói qua, Đế Đô, mà đều có chuyên gia dùng lá gan hạch từ di tán. DWI, tới xem khối u, nhưng cái này cũng không phải là khối u, là chai gan thời kỳ cuối ngoan cố hình bụng nước. Tiểu Trịnh đây là, hạ chủ nhiệm trầm ngâm. Trịnh Nhân vậy không cùng hạ chủ nhiệm giải thích thêm cái gì. Đây là hắn ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Đã qua muôn ngàn thử thách đi ra ngoài một loại típ giải phẫu trước chẩn đoán. Xác định vị trí phương thức. Dùng cho phán đoán cửa mạch. Gan tĩnh mạch vị trí. Nâng cao đâm tỷ lệ thành công. Nếu là từ đầu nói về tới. Sợ là mấy ngày thời gian cũng không đủ. Còn có chuyện khác mà. Trịnh Nhân vậy lười phiền toái, giao phó xong cái này, Trịnh Nhân và hạ chủ nhiệm cáo từ, đi ICU, thay quần áo, tiến vào ICU phòng bệnh. Trịnh Nhân cảm nhận được toàn bộ ICU bên trong đè nén bầu không khí. Y tế sử trưởng cũng ở nơi đây trấn giữ. Sầu mi khóa chặt, Tô Vân ngồi ở Dương Lệ Lệ mép giường. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Cúi đầu nhìn trong tay hóa nghiệm một. Thế nào? Trịnh Nhân đi tới Tô Vân bên người. Nhỏ giọng hỏi, ông chủ, tình huống có chút không đúng. Tô Vân nói, sáng sớm hôm nay, ngừng thuốc an thần, người bệnh xuất hiện tinh thần triệu chứng. Tinh thần triệu chứng, Trịnh Nhân vậy ngẩn ra. Hệ thống mặt trên nền chẩn đoán bên trong. Không có tinh thần triệu chứng à? Máu thông thường đại khái bình thường. Thuật trong khử độc làm tốt. Không có rõ ràng bị nhiễm. Sinh hóa kẹo 15, 49 mmol, L. Nột 134 mmol, L. Giáp 4, 15 mmol, L. Huyết khí phân tích, chua giảm độ 7, 46. Dưỡng khí phân đè 61 mm thủy ngân. Carbon chua khinh cây 38 mmol, L. Giảm còn thừa lại 3 mmol, L. Đi tiểu đồng thể cộng cộng cộng. Tô Vân xem cũng không xem cầm trong tay tờ đơn. Thuận miệng liền đem sáng sớm hôm nay cấp tra báo cáo một kết quả nói ra hết. Dương Lệ Lệ tinh thần triệu chứng là cái gì? Trịnh Nhân cau mày, hỏi, sợ hãi, nghiêm trọng sợ hãi. Tô Vân nói, giống như là nhìn thấy quỷ như nhau. Sao động rất lợi hại, cột tay măng cũng thiếu chút nữa cột không dừng được. Nhịp tim lại là tăng vọt, ngừng thuốc an thần sau đó. Nhịp tim từ 95 lần, phân trực tiếp lên tới 156 lần, phân. Kỳ quái, Trịnh Nhân nhớ lại Tô Vân, nói kết quả kiểm tra, toàn thể xem coi như là không tệ. Chẳng qua là đường máu hơi cao, có đi tiểu kẹo, đồng thể, cân nhắc là thân thể đối với nghiêm trọng ngoại thương. Sinh ra vừa qua tính ứng kích phản ứng, mà gặp quỷ, cái này đặc biệt cũng không tốt giải thích, là bởi vì là ngày đó bị kịch liệt kinh sợ, ở nàng trong lòng để lại bóng mờ. Ngược lại là có loại này có thể, nhưng tâm lý phương diện chữa trị, cả nước cũng coi như là một cái mới trỗi dậy môn học. Trịnh Nhân cũng không biết ai chuyên nghiệp, hơn nữa trọng yếu nhất chính là Dương Lệ Lệ bây giờ tình trạng, bác sĩ tâm lý vậy không có cách nào làm tâm lý khai thông. Trì hoãn mấy ngày thì biết khí quản cắt ra, đến lúc đó bên trong phổi bị nhiễm cùng cũng phát chứng một khi xuất hiện. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, khó trách ICU bên trong bầu không khí như vậy kiềm chế. Hóa nghiệm kiểm tra liền thật tốt bệnh nhân, xuất hiện quỷ dị cũng phát chứng. Nhất là cái này người bệnh là bên trong thành phố điểm chính chú ý đối tượng. Nghe nói mỗi ngày đều muốn cùng cục y tế cục trưởng, chủ quản văn giáo vệ sanh phó thị trưởng trực tiếp báo cáo người bệnh bệnh tình. Hôm nay báo cáo nói thế nào? Chẳng lẽ muốn nói người bệnh thuốc an thần dừng hết? Liền thấy quỷ, Trịnh Nhân chân mày chặt chặt khóa. Suy nghĩ hệ thống mặt bản bên trong cho ra các hạng chẩn đoán. Lần nữa ứng dụng thuốc an thần, Dương Lệ Lệ nhịp tim như cũ rất nhanh. Sau khi giải phẫu bị nhiễm, người bệnh chỉ có thấp nóng, cân nhắc sau khi giải phẫu hấp thu nóng, CRP cũng không có rõ ràng dị thường. Vì vậy nghiêm trọng bị nhiễm có khả năng không lớn, phổi xuyên tắc, đưa đến hô hấp quẫn bách, ngực đau đớn, khiến cho nhịp tim tăng nhanh. Trịnh Nhân cầm lên ống nghe. Nghe Dương Lệ Lệ hai bên hô hấp âm, không phải phổi xuyên tắc, cũng không cần làm phổi mạch máu CTA kiểm tra. Trịnh Nhân là có thể chắc chắn, kiểm tra thân thể và hệ thống chẩn đoán hợp hai là một. Cơ bản năng định tính, chẳng lẽ là sau khi giải phẫu hàng loạt bổ dịch đưa đến lòng chức năng không hoàn toàn? Trịnh Nhân suy nghĩ, hỏi, ra vào tính nhiều ít. Tô Vân lắc đầu một cái, rất hiển nhiên một điểm này hắn vậy cân nhắc đến, sau khi giải phẫu nhập tính so với tính nhiều rất nhiều. Sau khi giải phẫu ngày thứ nhất, chênh lệch giảm thiếu, ngày hôm qua, ra vào tính cơ bản nhất trí. Sau khi giải phẫu nhập tính nhiều, là bởi vì là Dương Lệ Lệ hàng loạt ra máu nguyên nhân. Chỉ dùng 2 ngày thời gian liền khôi phục, có thể nói là Tô Vân, ICU nhân viên y tế chung nhau cố gắng kết quả. Cộng thêm Dương Lệ Lệ trẻ tuổi, thân thể tố chất tốt, hơn nữa Dương Lệ Lệ không có tâm huyết quản bệnh án, cũng không có tương tự gia tộc sử, tạm thời không suy nghĩ lòng chức năng không hoàn toàn biểu hiện. Một điểm này vậy loại bỏ, như vậy sau đó thì sao? Cuối cùng chỉ có thể cân nhắc bệnh tiểu đường đồng trứng chua trúng độc. Bởi vì là Dương Lệ Lệ có đi tiểu đồng dương tính, đường máu lên cao và chua trúng độc, nhưng là gốc Âu Đinh chua bình thường. ICU lời dặn của bác sĩ bên trong tạm thời cho người bệnh thấp tề lượng tuyến tụy đào làm trị đồng trứng chua trúng độc, cũng không phải sẽ không thật là bệnh tâm lý đi. Trịnh Nhân rất là nhức đầu, từng cái cẩn thận xem hệ thống mặt bản bên trong chẩn đoán. Trịnh Nhân trước mắt bỗng nhiên sáng lên, chẳng lẽ là cái này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-noel-ai-noi-tap-noi-en-80-noel-am-noi-long-di-noi-dan-noi-moi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.